Dư Mao ở bên bất ngờ sợ hãi kêu to, nữ quỷ đỏ, nữ quỷ đỏ. Lục Đông Thâm quay đầu lại nhìn, quả nhiên phát hiện trên thân cây bên cạnh đang có mấy con côn trùng đỏ rực cả người bò đi, dáng có vẻ giống kiến. Bên cạnh thân cây có mọc một loại thực vật dây leo có lá hơi đỏ hồng, chẳng trách ban nãy khi đi qua họ không chú ý thấy. Ngoài mấy con này ra, ngay gần đó còn cả một đám đỏ đang từ từ ùn về phía này. Kiến nhung đỏ, xem ra nhiều tôn chúng chiêu rồi. Dư Mao sợ đến tái nhợt mặt mày, chỉ tay về phía đại quân kiến ngay gần đó, ngón tay cũng run lên, hai hàm răng trên dưới va đập vào nhau. Tưởng Ly không rảnh quay đầu lại nhìn, sau khi bị kiến nhung đỏ cắn, thời gian cấp cứu tốt nhất chỉ có một tiếng. Cô đặt bằng nhiêu tôn ra kéo chiếc túi nhỏ trên người xuống, nói với Lục Đông Thâm. Em phải giải độc ngay cho anh ấy. Được, anh hiểu, Lục Đông Thâm chia công việc với cô, nhanh tay nhanh mắt túm lấy một cành cây thô quát lên với Dư Mao. Đưa tôi khăn trùm đầu, khăn trùm đầu. Dư Mao cũng không biết anh định làm gì, nhưng chiếc khăn trùm đầu này không thể tháo xuống được, cậu ta liều mạng lắc đầu. Lục Đông Thâm không cho phép từ chối, sải bước tiến lên giật lấy, sau đó anh nghiêm giọng quát to. Tôi mua gấp đôi giá. Dư Mao không nói gì đưa, không phải vì tiền, mà vì biểu cảm của Lục Đông Thâm, rất nghiêm nghị và hà khắc, rất đáng sợ. Lục Đông Thâm nhanh chóng mở ba lô ra, bắt Dư Mao theo dõi tình hình đám kiến nhung đỏ xung quanh, còn mình thì lấy một lọ nhỏ đựng dầu xe dự phòng trong ba lô ra, quấn khăn của Dư Mao lên cành cây thô. Nếu là kiến thì dĩ nhiên sẽ sợ lừa. Tưởng Ly giải độc cho Nhiêu Tôn, còn bên này anh đang ngăn cản đám kiến nhung đỏ tiếp tục tiến lên. Chân Dư Mao mềm nhũn ra quỳ rạp xuống đất cỏ, nhìn chằm chằm đại quân càng lúc càng gần. Còn gocchuyenaudio.com, cả mấy con nữ quỷ đỏ cũng đang dục dịch trên thân cây, răng vẫn còn run lập cập. Hàn, Hàn đại ca, chúng sắp tới rồi. Lục Đông Thâm bình tĩnh, động tác tay rất nhanh nhẹn, thắt chặt chiếc khăn lên cây, thấm đẫm dầu, làm thành một ngọn đuốc dùng khi cấp bách. Anh bật lửa, ngọn lửa nhanh chóng bùng lên. Trước khi đoàn quân kiến đỏ kịp tới gần, ngọn lửa đã liếm qua cỏ, bùng cao bốn phía, đốt cháy đám kiến tiên phong, ngay sau đó cả đám đỏ cũng tự động rút lui về phía sau. Tạo điều kiện cho Tưởng Ly chữa trị, tương đương hết chương 458 tương đương cách chương.